Chương 579, kinh khủng kiếp số. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ cái đều là ha hả cười, nhưng không nói lời nào. Chê cười, nếu cái này tiên thiên ất mộc thanh như lúc này đã rơi vào chúng ta tộc trong tay, ngươi còn muốn đoạt lại đi, thực sự là si tâm vọng tưởng. Húng chi cái này tiên thiên ất mộc thần như bản thân phạm vào giết công việc, hôm nay bị người bắt chấn áp, còn đây là nhân quả chỗ cũng. Hừ, cái này diệu tú hảo thủ đoạn, thân ngoại hóa thân thuật tuyệt thế vô song. Những thứ ngu xuẩn kia cư nhiên bị một cái hóa thân giao cho đã lừa gạt, nếu là ở trước kia Diệu Tú cấp độ lôi thai là lúc quay lại một kích, quản cứ gọi Diệu Tú chết không có chỗ chôn đã thấy một vị yêu thần hận đến nghiến răng. Đừng tưởng rằng Ngọc Độc Tú thành công chuyển tu thượng cổ phương pháp, coi như là đại công cáo thành, hôm nay thiên kiếp dị biến, thượng cổ tu sĩ thai kiếp không phải chuyện đùa, chỉ sợ Diệu Tú cấp độ bất quá đi một vị yêu thần lạnh lùng nhìn các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là im lặng không lên tiếng. Một lát sau mới nghe Thái Bình giáo tổ nói, thả trước tính quan kỳ biến, Diệu Tú làm việc xưa nay có nắm chắc, việc này ta đợi tính xem kỳ diệu là được. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ, yêu thần cũng rất an ý không có đề cập tiên thiên ất mộc thanh như việc, yêu thú này đã rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, gọi hắn nổ ra cũng không có khả năng, đừng nói Ngọc Độc Tú không đáp ứng, coi như là các vị giáo tổ cũng không đáp ứng, cái này tiên thiên ất mộc thanh như mạo phạm nhân tộc cương vực, nếu là không có người có khả năng hàng phục, đây cũng là mà thôi. Nếu là có người hàng phục, vậy coi như là dê vào miệng cọp. Hôm nay các vị yêu thần không có giết Ngọc Độc Tú, trái lại hao tổn tiên thiên ất mộc thanh lưu, lại thêm có vô số đại yêu bỏ mạng ở Tam Bảo như ý lại, như vậy tổn thất không thể bảo là không lớn. Lại nói Ngọc Độc Tú tam thế thân đi đại điện, quay lại trong cơ thể, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng ngồi dậy, chậm rãi đi ra đại điện, nhìn phía xa vô tận thời không, trong tay Tam Bảo như ý sao động không ngớt. Nhẹ nhàng nuốt ve trong tay Tam Bảo như ý, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Hôm nay lôi chỉ đã phát sinh cảm ứng, hiển nhiên là kiếp số đã không xa vậy, có thể gọi lôi chỉ cảnh báo kiếp số, chắc chắn trước đó chưa từng có. Bất quá ta có lôi chỉ hộ thể, coi như là kiếp số ngập trời thì tính sao bất quá là tăng tiến ta đại kiếp lực bổn nguyên mà thôi. Ngọc Độc Tú ở lan can cư ngụ chỗ đứng vững, bình tĩnh nhìn phía xa vô tận quần sơn, trong quần sơn cây cỏ y bị băng phách biến thành băng tuyết quốc độ. Tháng mọi mặt trời lặn tháng mọi, trong nháy thiên địa tinh thần nhật quang đã lưu chuyển 3 lần. Trong trời đất này Thái Dương cũng là lần thứ 3 mọc lên. Phía sau nhất loạt tiếng bước chân truyền ra, đã thấy Vương Soạn quần áo hắc ý tinh thần dịch đứng Ngọc Độc Tú bên người. Làm sao pháp lực hồi âm Ngọc Độc Tú cũng không quay đầu lại. Ừ, ta Vương gia thứ không thiếu nhất chính là pháp lực trả lời vật. Vương Soạn nhẹ nhàng cười, đứng Ngọc Độc Tú bên người, nhìn phía xa quần sơn, trong mắt điểm điểm tinh quang hiện lên, không biết tại sao, ta cuối cùng là có một loại kinh hai e giờ nhảy cảm giác. Vô phương. Bất quá là lôi thai gần đến đưa tới sợ hãi cảm giác mà thôi, chúng ta lần này vượt qua nhưng là chân chính lôi thai, hơn nữa còn là biến dị lôi thai, hắn uy năng giàu có vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng. Chỉ sợ cũng coi như là giáo tổ cũng vô pháp xê tay, đây hết thể đều phải kháo tự chúng ta. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng phun ra nhất ngụm trọc khí. Vương Soạn nghe vậy không nói, một lát sau mới nói, ta tin tưởng của ngươi tính kế, ngươi chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ta đối với mình cũng không có lòng tin. Ngươi đối đãi ta như thế nào một cách tự tin, ở ta độ kiếp trước, ta từng lòng tin gấp trăm lần, tự cho là có khả năng chút nào không có nguy hiểm vượt qua lần này lôi thai, nhưng mà làm cái này lôi thai thật đến sau đó, ta nguyên thần một trận run. Nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân, ta hiện ở trong lòng trái lại không có để nói đến đây. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sờ sờ ngọc trong tay như y yêu ớt thở dài, Vương Soạn. Ừ, Vương Soạn nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đem vươn tay ra tay áo. Một thanh trong suốt như ngọc ngọc như ý bị hắn cầm trong tay, ta nếu là lần này lôi thai không qua được, ngươi muốn thay ta chiếu cố muội muội ta. Ngươi có muội muội? Vương Soạn sửng sốt, tự Ngọc Độc Tú lên núi sau đó, cũng chưa từng nghe thấy Ngọc Độc Tú là gia thuộc, Ngọc Độc Tú cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình. Tất cả mọi người cho rằng Ngọc Độc Tú tự nhiên một cái. Ngọc Độc Tú gật đầu, ở Thái Tố nói, ngươi đến lúc đó đem chuôi này ngọc như ý đưa cho ta muội muội, chỉ cần chuôi này ngọc như ý vẫn tồn tại thế gian. Ta Diệu Tú cuối cùng là có khả năng bánh xe phụ quay về trong dãy ra đây, chuyển thế trở về, trong thời gian này phải nhờ vào ngươi chiếu khán muội muội ta, nói vậy các ngươi thế lực của Vương gia cũng không có vấn đề. Diệu Tú sư huynh nói đùa, chúng ta nhất thời độ kiếp, ngươi nếu là độ kiếp thất bại, ta lúc đó chẳng phải cùng ngươi nhất thời đi vào luân hồi, kiếp sau còn muốn kháo ngươi cấp độ. Ta Vương Soạn tự rêu cười. Ngọc Độc Tú không nói gì, nếu là có người có thể thấy hai kiếp lực, có thể thấy. Ngọc Độc Tú trên đỉnh đầu một gốc cây hắc sắc ngũ phẩm liên hoa đang chậm rãi nở rộ, hoa sen kia rũ xuống một cái màu đen cái trụ, đã thấy vô số đạo thai kiếp xiềng xích cư nhiên dê mặc cái trụ, ràng buộc ở Ngọc Độc Tú trên người. Đùa lớn, cái này thượng cổ phương pháp quả thực không dễ đi, coi như là đại kiếp lực bổn nguyên cũng chấn không đè ép được, hoàn hảo ta có vô thượng chân kinh, có 3.000 hỗn độn 3.000 hỗn nguyên, ngày sau cuối cùng là có khả năng chuyển thế lại làm, nhưng mà không biết khi đó nhà của ta tiểu muội rồi lại chôn xương phương nào. Xưa nay thiên thắp không sợ hãi ngọc độc tú lúc này cư nhiên hơn lau một cái đa sầu đa cảm. Thượng cổ phương pháp kiếp số vốn là bất hảo vượt qua, húng chi là hôm nay thiên kiếp biến dị, rồi lại không duyên cớ tăng thêm rất nhiều dị số. Cái này có tính không là mua dây buộc mình. Ngọc độc tú chính là lôi thai biến dị đầu nguồn, hôm nay cũng bản thân muốn đối mặt nguy cơ biến dị lôi thai, quả nhiên là buồn cười, thế sự hay thay đổi, không gì hơn cái này. Chắc không được giáo tổ mở ra kiếp phương pháp, cái này thượng cổ phương pháp hạ sống sót tu sĩ thập không tồn tại nhất, đơn giản là cửu tử nhất sinh vương soạn nhẹ nhàng ra. Ngọc độc tú không nói gì, nhưng mà lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không nớt, tựa hồ thấy được thiên ngoài vạn lý cảnh tượng, thấy được bích du dê thiên, thấy được vô số bóng người quen thuộc. Thái tố nói, một cái dung nhan tịnh lệ, khuôn mặt mộc mạc thiếu nữ lẳng lặng ngồi ở một viên vạn a dưới cây cổ thụ chậm rãi nghiên đọc nhất bộ kinh thư, đã thấy thiếu nữ này mắt phảng phất là hai khối hắc cây nho, trong suốt làm lòng người say. Đột nhiên cô gái kia ngẩng đầu, hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên lau một cái hoảng loạn. Tim đập hơi nhanh lên. Thập nương, người cô nàng này nguyên lai trốn ở chỗ này đòi thanh nhàn, trưởng giáo lao nhân ra ông ta đối với ngươi thật tốt, cái gì việc vặt vãnh cũng không chịu giáo ngươi làm, nhưng mà cho ngươi cả ngày trong tu luyện, hơn nữa giáo tổ còn thỉnh thoảng cho ngươi giảng đạo, hiện tại thật là nhiều người cũng nói ngươi là chúng ta thái tố nói còn sống cô là tiểu tổ tông. Ngay ngọc thập nương chán hơi nhíu là lúc, lại nghe được một trận mềm nhẹ biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy nhất áo tơ trắng vóc người dung mạo đẹp đẽ nữ tử đã đi tới. Cái này trên người cô gái lộ ra một cổ ta vị đạo, khiến không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Nhược quả là ngọc thập nương là một đóa đơn thuần tiểu hoa dại, vậy cô gái này chính là một đóa hiện tại nở rộ mẫu đan, trêu hoa ghẹo nguyệt tự nhiên là không cần nhiều nói. Đạm xoay chuyển sư tỷ, ngươi lại tới trêu ghẹo ta, là ta bổn thủ bổn cước, làm bất hảo môn phái tạp vụ, trưởng giáo sợ ta cho các ngươi thêm phiền, đến lúc đó thì phiền thoái, ta rất buồn, các ngươi nghe hiểu được kinh văn, ta cũng nghe không hiểu, giáo tổ nhìn không được. Mới mở cho ta tiểu táo ngọc thập nương oán trách nhìn đạm xoay chuyển sư tỷ một cái. Đạm xoay chuyển sư tỷ cái chán gặp mồ hôi, quay đầu nhìn phía xa quần sơn phong cảnh, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn trong mắt lóe lên lau một cái dễ dàng, ngươi nha, chính là tính tình rất đơn thuần, cho nên trưởng giáo cùng giáo tổ mới đúng ngươi thương yêu có thừa, đây chính là giáo tổ A, bất tử bất diệt tiên nhân, ta cả đời này cũng chưa từng thấy qua tiên nhân mà, ngươi cùng ta nói một chút. Chúng ta tổ sư trưởng cái bộ dáng gì nữa? Ngọc thập nương nghe vậy trợn mắt một cái, ta tu vi hữu hạ, cũng thấy không rõ tổ sư dung mạo. Đạm xoay chuyển nhìn ngọc thập nương một cái, cũng nói, ngươi làm sao vậy, làm sao không hăng hái lắm? Ngọc thập nương cúi đầu, không biết, chính là trong lúc bất chợt tim đập lợi hại. Tâm huyết dâng trào đạm xoay chuyển vây quanh ngọc thập nương dạo qua một vòng, sau đó mới gật đầu, đúng là tâm huyết dâng trào, cái này chư thiên trong chắc chắn xảy ra quan hệ đến chuyện của ngươi. Có lẽ nói ngươi thân cận người sự tình, bất quá ngươi xưa nay không có thân nhân, nói vậy chính là ngươi tâm huyết dâng trào có cảm ứng, không đúng là hồng loan tinh động, ngươi muốn gặp thấy mình người yêu. Sư tỷ Ngọc Thập Nương liếc đạm xoay chuyển một cái, sau đó bất đắc dĩ quay đầu, trong mắt lóe lên lau một cái lo lắng, nàng ở thái tố nói có thể có nguy hiểm gì, về phần nói hồng loan tinh động, nhưng lại thêm không đáng tin cậy, chẳng lẽ là ca ca. Ngọc Thập Nương hai khối hình như là hắc cây nho vậy mắt đang từ từ chuyển động.